bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 211, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đô thành, cửa thành, mấy vị tổng viện thiên cấp tuần sát sứ đợi ở nơi đó. Ngồi tại trước bàn, uống trà, dạng này một màn nhường đô thành trông coi cửa thành đám binh sĩ rất nghi hoặc. Mấy vị này đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Dĩ vãng vậy cũng là chỉ có thể đứng xa nhìn nhân vật. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đợi ở cửa thành. Mặc dù bọn hắn uống trà, nhưng chẳng biết tại sao, cùng mấy vị này đại nhân vật đợi tại cùng làm việc. Hết sức an tâm, hết sức thỏa mãn, chúng ta đô thành tuần sát viện, lại trở thành tổng viện, mà hắn Lâm Phàm hiện tại chẳng phải là cái gì. Nói chuyện vị này là thiên cấp tuần sát sứ Lý Phi. Tu vi tông sư, nhưng chính là sơ nhập tông sư tu vi mà thôi. Bất quá coi như thế, trong giang hồ cũng là đầy đủ dễ nhìn. Khâu lão để cho chúng ta tới này bên trong, nói Lâm Phàm sẽ đến. Nói thật, nếu như ta là Lâm Phàm, tao ngộ chuyện như vậy, ta đều mặt tới, chẳng phải là cái gì. Ha ha ha, ai nói không phải đây. Bất quá hắn cũng nên thỏa mãn. Ít nhất đã từng cũng phong quang qua. Hắn còn thật sự cho rằng thánh thượng có thể một mực ân sủng hắn nha. Ta nhìn hắn liền là mơ mộng hão huyền. Gần vua như gần cọp. Đế vương chi tâm há có thể phỏng đoán. Bọn hắn trò chuyện với nhau. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười thản nhiên. Đã từng, bọn hắn tổng viện danh hiệu bị tước đoạt. Ai có thể không tuyệt vọng. Ai có thể không tức giận. Có thể hiện tại hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng vẫn bọn hắn đô thành tuần sát viện đạt được nguyên bản nên có vinh dự. Lúc này, khắp nơi nhìn quanh Lý Phi đột nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói, hắn tới, không có sai, đạo thân ảnh kia rất quen thuộc. Bất ngờ liền là Lâm Phàm, đã từng tuần quốc sứ, hung hăng ép bọn hắn một đầu ra hỏa. Nên làm việc, bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng nơi này là đô thành, có thể là địa bàn của bọn hắn, há có thể dung nhẫn người khác tại đây bên trong tứ. Đây là không cần nghĩ sự tình. Lâm Phàm thảnh thơi hướng phía đô thành đi tới, nhìn xem lầu cổng thành, quen thuộc địa phương, không nghĩ tới vậy mà lại là dùng tình huống như vậy lại tới đây. Hắn hết sức muốn biết trong hoàng cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, hắn thấy đợi ở cửa thành đám kia thiên cấp tuần sát sứ. Xem ra đối phương đã sớm biết hắn sẽ tới. Dừng lại, theo Lâm Phàm tới gần. Lý Phi đám người đứng dậy đưa hắn ngăn lại. Thái độ cũng không hữu hảo. Thậm chí có thể sử dụng ngạo mạn để hình dung. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt. Không có đã từng e ngại. Ha ha, các ngươi muốn ngăn ta? Lâm Phàm hỏi. Lý Phi nói. Lâm Phàm, ngươi bây giờ đã không phải là tuần quốc sứ. Đô thành gần nhất trị an do chúng ta tổng viện tiếp nhận. Chúng ta hoài nghi ngươi đi vào đô thành sẽ cho nơi này mang đến ảnh hưởng không tốt. Cho nên vẫn là hồi trở lại ngươi Yến Thành đi. Hắn khẳng định là biết Lâm Phàm tình huống. Thực lực kia tự nhiên không lời nói. Khủng bố như vậy, có thể là sau lưng mình có tổng viện chống đỡ. Nơi đây lại là địa bàn của hắn. Còn có thể có cái gì tốt e ngại. Ngươi nói với ta. Lâm Phàm tầm mắt nhìn thẳng đối phương. Bình tĩnh ánh mắt. Xem Lý Phi trong lòng có chút hốt hoảng, có thể là nghĩ đến tình huống lúc này. Hắn sửng sốt kiên trì cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Không sai, Lý Phi tức giận quát lớn, cảm giác trong cơ thể hồng hoang lực triệt để nổ tung. Ba, một tiếng thanh thúy, tê liệt ngã xuống đất Lý Phi. Bụng mặt, tê liệt ngã xuống đất, trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà gan dám động thủ. Hừ, dám can đảm cùng ta nói chuyện như vậy. Vô pháp, vô thiên, Lâm Phàm tức giận nói. Trực tiếp tiến lên, một cước đem đạp trúng bụng của hắn. Trực tiếp đưa hắn đạp bay. Hiện trường một mảnh xôn xao. Dân chúng nghe được động tĩnh. Thấy tuần sát viện đại nhân bị người đánh tơi bời. Đều choáng váng. Bọn hắn thấy bị đạp bay vị đại nhân kia. Bộ dáng rất thê thảm. Đã tại thổ huyết, không ngừng chảy máu. Thương thế cực nặng, giống như tùy thời đều có thể nghỉ cơm. Ngươi, mặt khác vài vị tuần sát sứ nhìn về phía Lâm Phàm. Sắc mặt rất khó nhìn, nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ xung động nào hành vi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm tại trước mặt bọn hắn động thủ. Các ngươi muốn chết? Lâm Phàm híp mắt, một cỗ khí thế đáng sợ phát ra, đem bọn hắn bao phủ. Vốn nghĩ có dựa vào các tuần sát sứ đang còn muốn Lâm Phàm trước mặt trang bức. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị Lâm Phàm dọa đến không dám nhúc nhích. Hừ, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, bỏ qua bọn hắn, hướng phía hoàng cung bên kia đi đến. Theo Lâm Phàm đi xa, nội tâm của bọn hắn vẫn tại run rẩy. Chúng ta không ngăn cản sao? Ngươi dám cản? Không dám, vậy nói gì nói nhảm. Ngay tại vừa mới, ta cảm giác được khí tức tử vong bao phủ ta. Nếu như chúng ta dám động thủ, hắn thật sẽ đánh chết chúng ta. Hắn dám sao? Ngươi tại sao lại cho là hắn không dám? Hắn nhưng là người người kính úy tuần quốc sứ Lâm Phàm a. Hoàng cung, tỷ tỷ, chúng ta là không phải gặp được nguy hiểm. Ta đã rất lâu không nhìn thấy Lữ Công Công, liền phụ hoàng đều không thấy được. Thập bát hoàng tử núp ở tỷ tỷ trong ngực, An Dương công chúa an ủi đệ đệ. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước kia có thể thường xuyên thấy phụ hoàng. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi khi nàng mong muốn đi gặp phụ hoàng thời điểm, liền sẽ bị người ngăn cản. Nhiều lần đều là như thế này. Mà lại nàng cũng nhận được một chút tin tức. Nghe nói về sau, nàng rất khiếp sợ. Nàng biết phụ hoàng là coi trọng cỡ nào Lâm đại nhân. Làm sao lại có dạng này ý chỉ? Thậm chí, phụ hoàng đều muốn đem nàng gả cho Lâm đại nhân. Từ nơi này liền có thể nói rõ. Phụ hoàng trăm triệu là không có ý nghĩ như vậy. Nàng hoài nghi phụ hoàng tao ngộ sự tình. Có lẽ có khả năng bị người cấm túc. Dù sao Lữ Công Công phảng phất theo trong hoàng cung biến mất giống như. Lâm đại ca, sẽ tới cứu chúng ta sao? Thập bát hoàng tử hỏi. An Dương công chúa khẳng định nói. Sẽ, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nàng tin tưởng, trong mắt lập lòe tín nhiệm hào quang. Lúc này, Hồng Vũ đại đế bị cầm tù lấy. Không như trong tưởng tượng xích sắt ra thân, mà là vẫn như cũ như là thường ngày một dạng. Chẳng qua là bị hạn chế tự do. Trẫm không nghĩ tới. Vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Các ngươi liền không sợ trẫm tuần quốc sứ tới gây phiền phức cho các ngươi sao? Hắn thủy chung tin tưởng Lâm Phàm sẽ đến. Hắn nhìn trước mắt nam tử thần bí. Không biết đối phương là ai. Có thể là trên người đối phương tán phát cỗ khí tức kia khiến cho hắn cảm giác được kinh hãi vô. Cùng. Từ điểm đó liền đã khiến cho hắn cảm giác đối phương tuyệt không đơn giản. Mà hắn vẻn vẹn biết, người khác đối mặt vị nam tử này thời điểm, xưng hô đối phương vì thiên đế. Thật là bá đạo xưng hô. Bản đế biết hắn sẽ đến. Sớm liền đang chờ đãi hắn. Người có thể sảng khoái như vậy đáp ứng hạ chỉ thu lại hắn tuần quốc sứ. Chắc hẳn cũng là biết, hắn sẽ từ nơi này phát giác được đô thành có biến cố. Khẳng định sẽ đến xem xét tình huống. Này chút đều tại bản đế trong dự liệu. Thiên đế phảng phất trưởng khống hết thảy. Cảm xúc hết sức yên tĩnh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ đại đế trầm giọng nói. Người đến cùng sở cầu cái gì? Nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Càng không biết đối phương muốn cái gì. Vì quyền, vì của cải. Toàn diện không có. Đối phương không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Thiên đế cười nói, chơi, quá mức nhàm chán, liền muốn lấy chơi đùa. Bình thường người đối bản đế tới nói, cũng không đủ tư cách. Này giang hồ có thể làm cho bản đế cảm giác có chút ý tứ. Cũng chỉ còn lại hắn. Chơi, Hồng Vũ đại đế kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn nghĩ tới các loại khả năng. Duy chỉ có không có nghĩ qua loại tình huống này. Đem sự tình làm lớn như vậy. Vậy mà nói chỉ là vì chơi. Có phải hay không đầu không dùng được? Hết sức khó lý giải sao? Thiên đế đi vào Hồng Vũ đại đế bên người. Nói khẽ, thường thường các ngươi đi sự tình đều có mục đích. Mà đối bản đế tới nói, mục đích cũng không trọng yếu. Tùy tâm sở dục, cho tự thân mang đến vui sướng mới là trọng yếu nhất. Hồng Vũ Đại Đế nhìn đối phương, chậm rãi nói, khó có thể lý giải được ngươi vui sướng. Chậm muốn biết Lữ Nham bị các ngươi thế nào. Lữ Nham theo hắn cả một đời, bây giờ không thấy, hắn biết liền là bị trước mắt vị này thiên đế bắt lại. Chẳng qua là còn không biết sống hay chết. Ngươi nói là vị kia lão thái giám đúng không? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Đối phó hắn, bản đế chỉ một chiêu. Đối với kẻ yếu, bản đế khinh thường giết chi. Thiên đế nói ra, Hồng Vũ Đại Đế nghe đến đó, trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy. Vậy mà nói Lữ Nham là kẻ yếu. Ai, thế nhưng không có cách nào. Đối phương thật là đem Lữ Nham bắt lại. Ngay sau đó, hắn có chút bận tâm dâng lên. Hắn không biết Lâm Phàm tới, có thể hay không là đối thủ của đối phương. Nếu như không phải là đối thủ nên làm cái gì? Người tại lo lắng hắn đến, vô pháp chiến thắng ta đúng không? Thiên đế nhìn xem hắn, theo khuôn mặt của hắn trên nét mặt, đã nhìn ra nội tâm của hắn đang lo lắng lấy cái gì. Hồng Vũ Đại Đế yên lặng, cảm giác đối phương thật là khủng khiếp, liền cùng có thể xem thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật giống như. Cặp mắt kia, liền cùng có thể xem thấu hết thảy giống như, loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn đã tới, thiên đế đứng chắp tay, đứng ở trong phòng. Nhìn về phía phương xa, Hồng Vũ Đại Đế hướng ra phía ngoài nhìn lại, hy vọng thấy cái kia có thể khiến cho hắn an tâm thân ảnh. Chẳng qua là xem chỉ chốc lát, còn không nhìn thấy, thiên đế cười nói, thân là đế vương, tu vi lại như thế yếu đuối, liền điểm này đều không cảm ứng được. Hắn đã đi tới đô thành, đang theo lấy bên này đi tới. Đối với Hồng Vũ Đại Đế tới nói, hắn cảm giác mình là thật mất mặt a. Đây là hắn trở thành hoàng đế đến nay duy nhất một lần gặp được tối vi xấu hổ thời điểm. Hắn đã đại khái rõ ràng một ít chuyện. Triều đình có người phản bội hắn. Chẳng qua là hắn không dám tin tưởng. Lại là Khâu lão cùng Tần lão phản bội hắn. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận một việc. Triều đình đối bọn hắn không tệ. Coi như hắn tước đoạt đô thành tổng viện danh hiệu, cũng không nên để bọn hắn phản bội triều đình. Nghĩ đến, Hồng Vũ Đại Đế thở dài một tiếng, trong lòng rất bất đắc dĩ. Thành bên trong, Lâm Phàm nhàn nhã đi dạo, tiến vào trong thành một khắc này. Hắn đã cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức không có chút nào ẩn giấu trong hoàng cung bộc phát. Hắn biết nơi đó có cao thủ. Đi, phía trước không có bách tính, giống như là bị người dọn bãi. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, Lâm Phàm dừng bước lại, chỉ thấy Khâu lão cùng Tần lão mang theo rất nhiều tuần sát sứ hướng phía hắn đi tới. Nhìn xem bọn hắn thanh lãnh vẻ mặt, hắn liền biết tình huống như thế nào. Lâm Phàm, ngươi trở về đi, thánh thượng không muốn gặp ngươi. Khâu lão tức giận nói, hắn đã không có đường lui, nếu để cho Lâm Phàm đem thánh thượng cứu được, bọn hắn đô thành tuần sát viện sẽ vạn kiếp bất phục. Mà hắn cũng sẽ dùng bi kịch kết thúc công việc. Đây là không cần nghĩ. Tất nhiên sẽ là như thế này. Ha ha, xem ra thật cùng các ngươi có quan hệ a. Không sai, các ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển thật đúng là thần tốc. Này chính là của các ngươi ỷ vào đi. Lâm Phàm nói ra, hắn tự nhiên là phát hiện trên thân hai người phát ra khí tức có chút khác biệt, so dĩ vãng lợi hại hơn rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ là đạt được kỳ ngộ. Khâu lão nói, Lâm Phàm, nơi này là đô thành, dưới chân thiên tử, người bây giờ lại bị thu lại tuần quốc sứ vị trí. Đã không có quyền tự tiện xông vào, mau chóng rời đi. Lâm Phàm lắc đầu, chẳng những không có rời đi, ngược lại từng bước một hướng phía trước đi đến. Khóe miệng thủy chung mang theo ý cười. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào ngăn được ta. Người nào đến, cái kia chính là chết. Thanh âm hắn thanh lãnh, truyền đến đám này tuần sát sứ trong lỗ tai thời điểm. Tất cả mọi người không rét mà run rùng mình một cái. Hoảng hốt vô cùng, tuy nói Lâm Phàm đã không phải là tuần quốc sứ. Thế nhưng thực lực kia còn tại đó. Ở đâu là bọn hắn có thể đối phó? theo Lâm Phàm không ngừng tới gần, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh áp lực đè ở trên người, ép bọn hắn có chút không thở nổi. Khâu lão cùng Tần lão liếc nhau, không có trước tiên động thủ, mà là phất phất tay, ngăn hắn lại cho ta. Đứng sau lưng bọn họ thiên cấp tuần sát sứ hai mặt nhìn nhau, không có cách, chỉ có thể kiên trì hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Ta tới, chỉ thấy một vị hình thể to con thiên cấp tuần sát sứ gầm thét một tiếng. Kim chuông hiển hiện, một đầu hung mãnh bất phàm lão hổ hư ảnh xoay quanh kim chuông phía trên. Đối Lâm Phàm giống giận, hổ khiếu kim trung cháo. Hắn đem môn tuyệt học này tu luyện đến cảnh giới cực cao, so ruộng quân tu luyện cấp độ cao hơn rất nhiều. Tuần sát sứ khác trong lòng kinh ngạc tán thán lấy, đồng thời đối với cái này tràn ngập hy vọng. Đối bọn hắn mà nói, vị này tại bọn hắn tuần sát viện có thể là có này địa vị vô cùng quan trọng. Tu luyện lại là môn tuyệt học này, đối phương mong muốn. Lâm Phàm một trưởng vỗ tại trên người đối phương, liền nghe đến răng rắc một tiếng, kim chuông phá toái, chân khí xỏ xuyên qua đối phương thân thể, trực tiếp từ sau lưng nổ tung. Trước mắt một màn chấn kinh tất cả mọi người, bọn hắn không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Ni mã, một chiêu, chỉ một chiêu liền đem tu luyện hổ khiếu kim trung cháo cường giả cho chấn áp. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Các ngươi là ngăn không được ta. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến, mong muốn cùng ngăn lại Lâm Phàm các tuần sát sứ đều hoảng hốt hướng phía hai phía thối lui, căn bản không có dũng khí cùng Lâm Phàm giao thủ. Khâu lão cùng Tần lão đối mặt, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải làm ra hành động, bắt lấy hắn. Hai người gầm nhẹ một tiếng, chân khí bùng nổ, hình thành khủng bố sóng khí, hướng thẳng đến Lâm Phàm vọt tới. Nếu là lúc trước, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì bản sự cùng Lâm Phàm giao thủ. Nhưng theo tu luyện thông thiên đồ về sau, tu vi tiến triển thần tốc, hai người lại bắt đầu cảm giác mình đi. Đối thực lực bản thân tràn ngập tự tin, muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm híp mắt, vung đầu nắm đấm, đặc tính bùng nổ, một quyền đánh phía Khâu lão. Trong không khí truyền đến tiếng nổ vang rền. Bùng nổ trùng kích trong nháy mắt đem Khâu lão bao trùm. Loại uy thế này nhường Khâu lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không cùng Lâm Phàm giao thủ qua, nhưng theo lần này giao thủ, trong nháy mắt phát hiện tình huống không đúng. Một quyền này uy thế so hắn trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn. Nắm đấm chưa tới, cương phong kéo tới, thổi hắn toàn thân uyển như dao cắt giống như, khó mà chịu đựng. Vận chuyển chân khí, hình thành vòng bảo hộ. Một quyền oanh trúng, Khâu lão trong nháy mắt bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun tung tóe tại chỗ. Một bên Tần lão con ngươi trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ giống như. Ngươi, Lâm Phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần lão trước mặt. Một trưởng vỗ hướng đối phương lồng ngực, phá cương bạo kích phong mang, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tần lão trước ngực máu thịt trong nháy mắt mơ hồ, khó mà ngăn cản lực lượng gào thét mà ra, trực tiếp đưa hắn đánh bay, đụng vào một bên phòng ốc bên trong, khuấy động lên nồng đậm cho bụi. Trong chốc lát công phu, hai người toàn bộ lạc bại. Lâm Phàm vẫn như cũ chắp tay mà đi, bỏ qua mọi người, yếu, coi như mạnh lên, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Thanh âm truyền đến trong tai mọi người. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.